Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1327, chương 1328, bắt rùa trong hũ. Vương Dục Đào đám người xuất hiện, để cho Âm Phong Thất Kiệt có chút trở tay không kịp. Cũng 10 phần kinh ngạc, bất quá Thường Lượng phản ứng cực nhanh, hầu như trước tiên liền biết xảy ra chuyện gì. Đồng thời, hắn không khỏi thầm kinh hãi không thôi. Không phải nói Vạn Bảo Lâu cái kia khách khanh luyện dược sư là cái không thể tu luyện phế vật à? Tại sao có thể có mạnh như vậy thực lực? Lúc này Thường Lượng đã chắc tiến nhập Quỷ Vương Động thiếu niên kia, chính là Vạn Bảo Lâu khách khanh luyện dược sư Diệp Viễn. Vị đại nhân này, Thường Mỗ không rõ ngươi nói có ý gì. Nếu như Thường Mỗ có bản lĩnh hủy hoại phân quang nghi, vậy cũng không cần quanh năm ở nơi này Âm Phong quật trong dốc sức làm. Thường Lượng ôm quyền nói, tâm tư khác thay đổi thật nhanh, biết trước mắt chỉ có đánh chết không thừa nhận mới có thể có một chút hy vọng sống. Trên thực tế, hắn là thật không nghĩ tới Diệp Viễn chính là vương gia muốn tìm người kia. Vương Dục Đào nghe nhưng là cười lạnh nói, ngươi không cần nói sao, ta chỉ tin tưởng mắt nhìn đến sự thực. Chúng ta đã dò nghe, tiểu tử kia tiến nhập Âm Phong quật sau đó, một mực là các ngươi đang cho hắn dẫn đường. Chỉ bằng điểm này, các ngươi đáng chết. Thường Lượng âm thầm kêu khổ, trên mặt nhưng là mờ mịt nói, đại nhân, tiểu thật không biết ngươi nói cái gì à? Là có người thiếu niên ra 7000 khối thần nguyên thạch để cho chúng ta dẫn đường. Nhưng là, Thường Mỗ cũng không biết, cái kia chính là đại nhân muốn tìm người a. Vương Dục Đào lạnh lùng nói, mặc cho ngươi vô cùng dẻo miệng, trợ giúp tiểu tử kia cũng là sự thật. Ngươi đến, bắt lại cho ta, như có phản kháng, giết chết bất luận tội. Vương Dục Đào đem Thường Lượng cuối cùng một tia may mắn cũng triệt để tưới tát. Hắn biến sắc, trầm giọng nói, các huynh đệ, vào động. Lúc này, mặt khác ba mặt tất cả đều bị phá hỏng. Phía sau Quỷ Vương Động là duy nhất đường lui. Thường Lượng 7 người thân hình như điện, hướng về Quỷ Vương Động lướt gấp mà đi. Gặp cái này, Vương Dục Đào lạnh rên một tiếng, giơ tay lên chính là một trường. Một đám không biết sống chết đồ vật, cường đại thần nguyên trong nháy mắt nổ tung, đáng sợ khí lãng hướng về 7 người cuốn qua đi. Thường Lượng mặt lộ vẻ hoảng hốt chi sắc, quát to, các huynh đệ, các ngươi đi vào. Hắn đem suốt đời thực lực tất cả đều xuất ra sử dụng, muốn ứng đối Vương Dục Đào một kích này. Nhưng là, đây bất quá là kiến càng lay cây. Đối mặt động huyền đại viên mãn Vương Dục Đào, Thường Lượng căn bản không có nửa điểm sức phản kháng. Bất quá, Thường Lượng đã làm tốt hẳn phải chết quyết tâm. Hắn muốn đảm bảo các huynh đệ vào động. Âm Phong Thất Kiệt, mặc dù không phải người tốt lành gì, thế nhưng như vậy tai vạ đến nơi lúc, nhưng là hoạn nạn gặp chân tình. Lão đại Thường Lượng, không chút do dự địa, mà thay các huynh đệ ngăn cản thương. Nhưng mà đúng vào lúc này, hai bóng người đột nhiên thoát ra, đem Thường Lượng thân hình che đậy. Đại ca, sống khỏe mạnh, cho chúng ta báo thù. Là Lão Tam cùng Lão Thất. Thường Lượng cay mắt sắp nứt, hai mắt màu đỏ tươi. Nhưng là, Vương Dục Đào trưởng lực đã đến. Hắn chính là muốn làm cái gì cũng không kịp. Oanh, lực đạo to lớn, trực tiếp đem Lão Tam Lão Thất, kể cả Thường Lượng một chỗ, trực tiếp đánh bay ra ngoài. Bất quá, đại bộ phận lực đạo đều bị Lão Tam cùng Lão Thất hai người đỡ được. Thường Lượng, hoa, địa, mà, phun ra một ngụm máu tươi. Bên người Lão Tam cùng Lão Thất đã sớm khí tuyệt thân vong. Thường Lượng 10 phần quả đoán, hắn biết bây giờ không phải là không quả quyết thời điểm. Gượng chống lấy đứng lên, hướng về Quỷ Vương Động mà đi. Vương Dục Đào một trưởng này mặc dù giết Lão Tam cùng Lão Thất, nhưng là Thường Lượng nhưng cũng mượn lấy một trưởng này chi lực. đến quỷ vương động cửa động, hắn hơi nghiêng người đi, trực tiếp chui vào trong động. Nhị ca, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Vương Dục càn hỏi, còn có thể làm sao? Đi vào bắt người, hiện tại, chúng ta là bắt rùa trong hũ. Vương Dục đào không chút do dự nói. Lúc này, một gã võ giả có chút sợ hãi nói. Đại nhân, nơi này chính là quỷ vương động. Võ giả này, chính là vương gia tìm đến hướng đạo. Vương Dục đào sắc mặt trầm xuống. Nói, quỷ vương động thì thế nào? Hướng đạo nói, quỷ vương động là âm phong quật trong nguy hiểm nhất một chỗ hiểm địa. Bên trong ác linh không tính toán. Hơn nữa quỷ vương động chỗ sâu, khả năng có hai sao ác linh tồn tại. Một khi kinh động hai sao ác linh, chúng ta một cái cũng chạy không thoát. Vương Dục đào nghe vậy cũng là sắc mặt rùng mình. Bất quá rất nhanh liền thoải mái. Hừ lạnh nói, vậy thì thế nào? Ta cũng không tin, tiểu tử kia dám vào quỷ vương động chỗ sâu. Đi, cái kia hướng đạo bất đắc dĩ. Chỉ phải tiến nhập quỷ vương động. Thường lượng 5 người cũng chưa từng có đã tiến vào quỷ vương động. Nơi này là tất cả nhân loại võ giả cấm địa. Cho nên sau khi đi vào, thường lượng 5 người một trận chạy loạn. Căn bản không phân biệt phương hướng. Nhưng là để bọn hắn kinh ngạc là, dọc theo con đường này thậm chí ngay cả một con ác linh đều không đụng tới. Cũng không biết chạy trốn bao lâu. Bọn họ chợt thấy phía trước có một đạo thân ảnh, chính ngồi xếp bằng, đại ca, là, tiểu tử kia, nếu như không phải tiểu tử này, lão tam cùng lão thất cũng sẽ không chết. Bút chướng này, chúng ta muốn tìm hắn hảo hảo tính một chút. Đại ca, giết tiểu tử này, vì lão tam cùng lão thất báo thù. Mấy người này nói chuyện đều mang theo tiếng khóc nức nở. Hiển nhiên lão tam cùng lão thất chết, bọn họ đều không thể nào tiếp thu được. Bọn họ biết, chính mình mãi mãi cũng không phải Vương Dục Đào đối thủ. Cho nên bọn họ bả khí rơi tại Diệp Viễn trên người. Thường lượng thương thế không nhẹ, lúc này là gắng gượng một hơi thở. Nhìn thấy chúng huynh đệ lòng đầy căm phẫn dáng vẻ, thường lượng sắc mặt cũng là xấu xí tới cực điểm. Các huynh đệ, oan có đầu nợ có chủ. Lão tam cùng lão thất là Vương Dục Đào giết. Bút chướng này có thể coi là. Cũng muốn tính tới bọn họ trên đầu. Chúng ta cùng Diệp Đại Sư chỉ là một vụ giao dịch. Bút chướng này tính tại hắn trên đầu. Không công bằng. Thường lượng nói. Diệp Viễn từ từ mở mắt. Hơi kinh ngạc nhìn về phía thường lượng. Chậm rãi mở miệng nói. Vương gia như vậy phát dồ. Ngược lại là ngoài ta ngoài ý liệu, bất quá hại chết lão tam cùng lão thất không phải ta, mà là chính các ngươi. Nếu như các ngươi muốn đem bút chướng này tính tại Diệp Mỗ trên đầu, Diệp Mỗ phụng bồi, Diệp Viễn, lập tức để cho mấy người tạc mau, chúng ta hại chết lão tam cùng lão thất. Tiểu tử, ngươi không nên ngậm máu phun người, đừng tưởng rằng ngươi giết mấy con ác linh là có thể hù dọa chúng ta. Ngươi bất quá một cái nho nhỏ động huyền sơ kỳ, ta cũng không tin ngươi thật là chúng ta huynh đệ đối thủ. Thường lượng sắc mặt khó coi không gì sánh được. Diệp Viễn, để cho hắn hối hận tới cực điểm. Lại nghe Diệp Viễn thản nhiên nói, các ngươi bảy cái có một cái tính một cái, đều đối Diệp Mỗ động tới sát ý. Nói trắng ra, các ngươi chính là một đám giết người cướp của cường đạo. Nếu như không phải là bởi vì cái này, e rằng bổn thiếu trước đó liền sẽ xuất thủ cứu giúp. Thậm chí mang bọn ngươi tiến nhập quỷ vương động. Diệp Viễn, để cho thường lượng 5 người trong lòng giật mình. Nguyên lai bọn họ sát ý, Diệp Viễn đã sớm bén nhạy nhận thấy được. Chỉ là một mực không có vạch trần mà thôi. Hiện tại lão tam cùng lão thất chết, chính là bọn họ động sát ý báo ứng. Bọn họ không phải là không muốn giết Diệp Viễn, chỉ là thường lượng nhận thấy được nguy hiểm, mới không có động thủ. Cho nên, Diệp Viễn không cần phải vì bọn họ sinh tử phụ trách. giữa bọn hắn vẻn vẹn chỉ là một trận giao dịch mà thôi. Còn có, nếu như không phải xem ở huynh đệ các ngươi tình thâm phân thượng, các ngươi cho rằng có thể còn sống nhìn thấy bổn thiếu? Diệp Viễn thản nhiên nói. CVT, đậu xanh hay, hay quá mấy vị ơi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.